cho nên cố ý nháo sự. Tóm lại, trận này hỷ sự, làm người nghị luận thật dài thời gian, tốt xấu đều có. Cách chương.